Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đang theo đuổi cô ấy. Hay là buổi tối cậu ôm guitar đánh ở dưới sân ký túc xá nữ sinh đi. Chủ nhiệm câu lạc bộ nghĩ một lúc, cậu phải nghiêm chỉnh lên thì mới làm cho An Hạ Giao động lòng và tin rằng cậu đang theo đuổi cô ấy chứ không phải là đang đùa cợt. Nhưng tôi không biết chơi guitar. Chắc cậu biết hát không? Chí Viễn gật đầu, việc này đơn giản hơn một chút. Tớ biết đánh đàn, tớ sẽ giúp cậu. Chủ nhiệm câu lạc bộ vỗ vai Chí Viễn. Và nghiễm nhiên trở thành quân sư cho Chí Viễn. Chỉ nghĩ đến chuyện chàng trai điển trai nhất trường Diệp Chí Viễn theo đuổi cây giá đỗ An Hạ Giao, gây xôn xao mọi người, trở thành một nét bút huy hoàng trong đời sống trong trường, và mình cũng là người tham gia câu chuyện ấy, cũng đủ khiến chủ nhiệm câu lạc bộ thấy rất khoái chí và phấn chấn. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu trên mặt đất tỏa lan ra một thứ ánh sáng mơ màng nhàn nhạt, cả sân trường dần như trở nên yên tĩnh. Chủ nhiệm câu lạc bộ ôn đàn, Diệp Chí Viễn cầm mic đứng trước khu ký túc xá của An Hạ Giao, lớn tiếng hát rằng: "Cô gái ơi, xin em hãy nhìn anh một lần. Lời ca và điệu nhạc này anh dành cả cho em. Tấm lòng chân thành của anh em có hiểu chăng? Xin em hãy nhìn anh một lần. Chỉ cần một lần thôi, trái tim anh bớt cô đơn. Chỉ một lần cho cõi lòng anh bớt gió băng." Tiếng đàn của chủ nhiệm câu lạc bộ hòa theo tiếng hát của Chí Viễn lập tức gây xôn xao cả khu ký túc xá nữ sinh. Những cái đầu con gái thi nhau thò ra ngoài, rồi hình như đồng thanh kêu lên đầy vẻ sửng sốt. "Wow, Diệp Chí Viễn kìa." Thì ra là Diệp Chí Viễn đang hát. "Ôi, Diệp Chí Viễn đẹp trai quá." Những tiếng thốt ngạc nhiên vang lên khắp khu ký túc xá nữ sinh. Mỗi phòng của nữ sinh lớp 10 có 3 người, một người phụ nữ, ngang với 500 con vịt. Vì vậy mà lúc này bên tai Diệp Chí Viễn toàn là tiếng ồn ào cùng hàng ngàn con vịt. "Anh tìm em trong biển người mênh mông, trái tim em là đại dương sâu thẳm. Anh như con thuyền trôi cô đơn không bến đỗ. An Hạ Giao..." "An Hạ Giao, hãy là bến đỗ của anh nhé." "Ôi, Diệp Chí Viễn đang tỏ tình. An Hạ Giao, thì ra là An Hạ Giao. An Hạ Giao là ai?" "An Hạ Giao là con bé, lần nào thi cũng đứng top 3 toàn trường đấy mà." "Ôi trời, lại thích con bé xấu xí đó à? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chí Viễn hãy yêu em đi được không? Em thích anh." Cả khu ký túc xá nữ sinh như sôi lên, trừ cửa sổ An Hạ Giao, khung cửa ấy rất trống, chỉ có một người, đó là cô lớp trưởng béo tròn. An Hạ Giao không ra, Lộ Ngữ Nhụy cũng không ra. Diệp Chí Viễn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, cậu vẫn dốc hết can đảm thét to: "An Hạ Giao, mình thích cậu, thực sự là rất thích cậu." Đến lúc đó thì An Hạ Giao ra thật, nhưng với một chậu nước trong tay, hát xuống dưới không một chút do dự, đồng thời kèm thêm một câu: "Diệp Chí Viễn, cậu chết này." Chí Viễn và chủ nhiệm câu lạc bộ ướt đẫm từ đầu đến chân, trông thảm hại chẳng khác gì gà nhúng nước. Trái tim Diệp Chí Viễn cũng nguội theo dòng nước. Chủ nhiệm câu lạc bộ vỗ vai cậu an ủi: "Cuộc chiến mới bắt đầu, còn nhiều thời gian. Phải tiếp tục nỗ lực, có chút trắc trở mà bỏ cuộc thì An Hạ Giao sẽ không tin rằng cậu thực sự thích cô ấy đâu." Lời động viên kịp thời ấy làm ý chí giảm sút của Diệp Chí Viễn lại được dâng trào. "Nhất định tôi sẽ theo đuổi Hạ Giao cho bằng được." Lớp trưởng với vẻ mặt ngất ngây, tay ôm ngực, làm địa bộ như sắp té xỉu: "Hạ Giao, cậu đúng là quá tàn nhẫn, vô tình và ích kỷ. Sao cậu lại có thể đối xử với Chí Viễn? Ôi hoàng tử của tôi, trái tim nhỏ bé của tôi." Hạ Giao toàn thân run lên vì giận dữ. "Tớ không hắt nước rửa chân vào người ấy là giữ thể diện cho cậu ta lắm rồi." Lộ Ngữ Nhụy buồn bã nhìn An Hạ Giao, hỏi ngữ điệu lành lạnh: "Cậu thật sự không thích Diệp Chí Viễn à?" Hạ Giao nhìn Lộ Ngữ Nhụy, trong lòng có thấy chút lo lắng nhưng vẫn đáp cứng cỏi: "Ừ." Thực ra An Hạ Giao thấy khinh bản thân, cô thích Diệp Chí Viễn, thực sự là rất thích. Nhưng cô biết khoảng cách giữa cô và Diệp Chí Viễn rất xa. Sáng hôm sau, An Hạ Giao vừa ra khỏi phòng, Diệp Chí Viễn đã có ở đó tươi cười với bông hồng rực rỡ trên tay. Hạ Giao thoát lạnh hẳn, mặt nhìn thẳng. Khi đi qua mặt Chí Viễn, chống ngực của cô không bình thường nhưng vẫn không thể nóng bằng cái đầu cô lúc này. Chí Viễn lập tức đuổi theo sau, kéo Hạ Giao lại, nhìn cô bằng đôi mắt rừng rực thổ lộ: "Hạ Giao, mình thích cậu." Trái tim Hạ Giao mỗi lúc một loạn nhịp, nhưng cô vẫn thấy thốt lên mấy lời giận dữ: "Chí Viễn, cậu thích mình ở điểm gì, mình sửa chữa không được à?" Chí Viễn im lặng một lúc: "Mình thích cậu chẳng có lý do gì hết, nếu mình có thể nói là mình thích cậu điểm gì, thì mình còn thích cậu làm gì nữa?" Đây đúng là câu trả lời rất thật của Diệp Chí Viễn. Cậu rất muốn biết vì sao lại không thích một nữ thần xinh đẹp mà lại thích An Hạ Giao, cô bé bịt răng, cầy giá đỗ. An Hạ Giao lặng lẽ nhìn Diệp Chí Viễn,